Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Thiên Dương Như Kiếm. Bất luận là loại tình huống nào, đều nói rõ trong nước đồ chơi không phải thứ gì tốt. Giờ này khắc này, tại dưới nước cũng không chỉ một con cá lớn đơn giản như vậy. Thậm chí còn có không ít hơi có vẻ vặn vẹo thủy quỷ. Những này thủy quỷ không giống với vừa mới bồi hồi tại trong sông mấy cái kia quỷ vật, mà là có rõ ràng mục đích tính địa vờn quanh tại trung gian đầu kia cá lớn chu vi. Hiển nhiên là cùng một bọn. Khi thấy một đạo sóng lớn đem thuyền nhỏ đẩy ra một khắc này, trong nước bóng mờ lập tức chú ý đến Dịch Thư Nguyên vị trí thuyền. Mấy đạo quỷ ảnh tắc lập tức bơi về phía thuyền lớn. Tại đáy thuyền cùng chu vi một trận dạo quanh, quấy đến trong mưa to mặt nước gợn sóng không ngừng. Một đầu dâu cá theo cách đó không xa trên mặt sông vung ra mặt nước. Tựa như là một căn màu đen cần câu ở trên mặt nước vung lên lại rơi xuống. Tựa như một cái giám thị người bề trên. Nhưng rất nhanh, quỷ ảnh cùng cá lớn đều phát hiện không có đầu kia cá chép thân ảnh. Cũng là lúc này, trong nước yêu vật tựa hồ đã ý thức được cái gì. Lực chú ý thả tới đầu kia thuyền phía trên. Một cái tay cầm quạt xếp nam tử đang đứng tại trong mưa nhìn lấy mặt nước. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp triển khai tại bên người. Híp mắt nhìn lấy trong nước cái kia lớn nhất bóng mờ. Một cỗ mơ hồ khí tức. Tại thường nhân không thể thấy trong tầm mắt. Dùng Dịch Thư Nguyên vị trí thuyền lớn làm trung tâm phát tán ra. Bất quá đừng nói là thường nhân. Dù cho lúc này Dịch Thư Nguyên không có tận lực thu liễm, nhưng trong nước yêu vật cùng quỷ vật đồng dạng không nhìn rõ Dịch Thư Nguyên bên người khí tức. Chính là có loại bản năng trình độ cảm giác ngột ngạt khiến cho bọn hắn theo bản năng thối lui. Chiếc thuyền này chu vi, cột buồm phía trên trong hồ lô phun ra một cỗ mơ hồ khí tức. Khí tức này xoay chuyển bên trong bay lên bầu trời, giống như vô hình roi mây đánh vào tầng mây. Ầm ầm. Cái này động tĩnh tựa như lôi minh nhưng không phải lôi minh. Bầu trời mây khói đều tại giờ khắc này tiêu tán không ít. Mưa rơi tại lúc này cũng nhỏ đi không ít. Mưa còn không có ngừng lại. Đã có một đám dương quang theo tầng mây chỗ thủng bên trong rơi xuống. Vung vẩy đến khai dương sông đào trên mặt sông. Chính giữa sông hiện lên một tầng theo sóng nước lưu động kim sắc quang mang. Nhiệt trướng, Dịch Thư Nguyên bờ môi hé mở. Có một trận trầm thấp thanh âm rất nhỏ từ hắn trong miệng vang lên. Thường nhân nghe không rõ. Nhưng tại trong nước yêu vật cái kia nhưng phảng phất liền tại bên tai vang lên. Mưa nhỏ bên trong. Cái kia nguyên bản dương quang rơi xuống tới mặt nước quầng sáng. Thế mà tựa như tại gợn sóng bên trong lưu động một thoáng. Càng có một cỗ sắc bén phong mang kích thích đến trong nước. Loại cảm giác này. Như có người dùng sắc nhọn đỉnh chóp nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài thân. Còn chưa từng thương tổn đến chính mình. Cũng đã nhượng người dâng lên một loại ý sợ hãi. Trong nước một đầu cá nheo lớn ngăn cách lấy lay động màn nước nhìn hướng cạnh thuyền người. Kia, sau đó cảm giác đến đang chấn động bên trong có gai mắt quang mang thoáng cái mà qua. Ô ô a, quang mang những nơi đi qua. Bên người mấy cái đẩy người hắc khí thủy quỷ trực tiếp tan rã. Âm khí lệ khí sâu một chút cũng chỉ là có thể hét thảm một tiếng. Tựa như là liệt nhật tan rã băng tuyết đồng dạng. Dưới nước một trận bọt khí quay cuồng. Đều là quỷ vật chết đi động tĩnh. Cá nheo tinh trong lòng sợ hãi một hồi. Hắn mặc dù khổng lồ. Nhưng tại trong nước cực kỳ linh hoạt. Mãnh liệt quẫy đuôi một cái. Cá nheo tinh tự du thoán đi ra thật xa một đoạn cự ly. Càng là trực tiếp ngự thủy mà đi. Trong nháy mắt đã xuyên thấu mấy trăm trượng hướng hậu phương cấp tốc bơi lên đào tẩu. Bầu trời mưa tạnh, tầng mây tiêu tán càng ngày càng nhiều. Trên mặt sông ánh nắng phạm vi tại không ngừng kéo dài. Dưới nước yêu vật trong lòng loại kia phong mang bên trong cảm giác nguy cơ cũng tại không ngừng. Kéo dài, giờ khắc này. Trên mặt nước dương quang đang khuếch tán, mà trong nước yêu vật tắc tựa như tại như điên trốn tránh chiếu sáng. Sau lưng ngẫu nhiên nghe quỷ vật tiêu tán phía trước kêu rên. Dương quang tại truy ta. Không, trong ánh nắng có một cỗ sát cơ tại truy ta. Giờ khắc này, cá nheo tinh tựa như nhớ lại xa xôi ký ức. kia là người cầm đao chở hắn bất quá là một đầu cá nheo thời đại. Nhưng ngự thủy lại nhanh, nhưng không nhanh bằng tầng mây tiêu tán tốc độ. Thần thánh phương nào, đây là khai dương thủy thần chi vực. Dưới nước một trận gào thét mang theo mãnh liệt u ám quỷ khí. Nhanh chóng tiếp cận, loại kia thanh âm vang vọng tại trong thủy vực. Tại thường nhân trong tai tựa như là quái dị gió gào thét. Giờ khắc này, ánh mặt trời chiếu đến nơi này. Vù vù, đáy nước một trận mãnh liệt chấn động. Vô số bọt khí quay cuồng dâng lên. Toàn bộ bị ánh mặt trời chiếu đến thủy vực tựa như biến thành dầu sôi. Mà hắc khí cùng cá nheo tinh yêu khu ở chỗ này. Tắc tựa như vừa mới nhập dầu sôi một chùm nước lạnh. Đại lượng hắc khí trực tiếp tại cái này xuyên thấu mặt nước dưới ánh mặt trời vặn vẹo cắt đứt lại. Biến mất nhưng giờ khắc này. Cái kia một đoàn dây dưa vặn vẹo màu đen khí tức cũng cùng ngự thủy chi lực kết hợp. Mang theo cá nheo tinh cùng một chỗ. Dùng không như nước bên trong cấp tốc nhanh chóng trốn chạy đi xa. Thẳng đến liền cái kia một phiến trong thủy vực thuyền đều đã theo nhỏ bé bắt đầu đến nhìn không. Thấy. Cỗ kia cảm giác nguy cơ mới dần dần sút giảm đi xuống. Mà giờ khắc này, bầu trời tầng mây đã triệt để tiêu tán. Dương quang đã bao trùm mặt sông. Nhưng hiển nhiên phổ thông dương quang cũng không tính quá nguy hiểm. Cũng để cho tốc độ di chuyển chậm lại Dạ Xoa cùng cá nheo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dâu mép của ta, vừa mới là quá mức kinh sợ. Lúc này cá nheo tinh bỗng nhiên bị đau. Lại phát hiện chính mình bên trái một cọng râu đã không gặp. Thiếu điều a, nếu như chậm một bước, ném khả năng tự không chỉ là chòm râu. Trong nước trong hắc vụ, một cái nam tử hiện ra thân hình. Đầu người này phát như rong. Sắc mặt ảm đạm bên trong hiện ra hắc khí. Mặc trên người lộ cánh tay ngư lân khải. Trong tay càng cầm lấy một căn hai răng xiên thép. Nam tử quay đầu nhìn một chút vừa mới đào tẩu phương hướng. Lại nhìn phía bên người đứt đoạn một căn râu dài cá nheo lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cá nheo lớn lúc này mới thở ra hơi. Nhìn lấy trước mắt Dạ Xoa nói. Người nhưng muốn giúp ta đem sân bãi tìm trở về a. Người này không nói lời gì tự động thủ. Tại khai dương thủy vực ta tự cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi như vậy. Ta cái này chòm râu lại muốn mọc trở lại. Không biết còn muốn bao nhiêu năm a. Người thế nhưng là phát hiện đầu kia cá chép. Đại Dạ Xoa sắc mặt âm trầm hỏi đến. Cá nheo lớn ở trong nước có chút vung vẩy thân thể. Không phải đầu kia cá chép đỏ, mà là một người đứng tại trên một con thuyền cầm lấy quạt người. Ta nói cái kia cá chép không có khả năng có thủ đoạn như vậy trước đó không sử dụng tới. Đại Dạ Xoa nói. Sắc mặt nhưng càng thêm âm lãnh địa nhìn bên cạnh cá nheo lớn. Vì sao trêu chọc đến dạng này nhân vật tới gây thêm rắc rối? Đây rõ ràng liền là một vị tiên nhân. Vừa mới loại kia phong mang rất quỷ dị. Vô hình vô ảnh chạm vào liền đau thấu tim gan. Ta cũng không dám lây dính. Đi chậm một bước ngươi chính là một con cá chết lúc nói lời này. Đại Dạ Xoa không khỏi nhìn về phía mình lệnh bài. Nếu không phải có thủy thần lệnh tại... Khiến cho bọn hắn tại khai dương đại vận hà lên tới đi tự nhiên. Vừa mới còn thật không có đơn giản như vậy đào thoát. Hắn càng lợi hại cũng tại khai dương thủy vực bên trên a. Cha nuôi ta là khai dương thủy thần. Nơi này cha nuôi ta định đoạt. Hắn không hỏi phải trái đúng sai tự ra tay với ta. Liền thiên địa chính thống sắc phong thủy thần cũng không để vào mắt sao. Cá nheo tinh lúc này lòng tràn đầy phẫn hận. Nhưng nghĩ tới vừa mới lại hết sức e ngại, cảm thụ thiếu một cái chòm râu cá mặt, liền ngoan thoại cũng không dám nói đến quá vẹn toàn. Nhân gia cũng chưa chắc biết chuyện này. Người vừa mới đến tột cùng đã làm gì? Như thật nói a, như dẫn tới đối phương động chân nộ, chỉ có thể đi trước thủy thần đại nhân bên kia tạm lánh. A, người ngăn không được hắn sao? Cá nheo tinh nghe đến Đại Dạ Xoa lời nói. Bên người đã sóng nước lưu động, hiển nhiên là có chạy tính toán. Đại Dạ Xoa lắc đầu, không phải ngăn không được, là thế nào cản đều không rõ ràng. Tiên pháp ta gặp gỡ đến quá ít, trong ngày thường u ám như quỷ. Đại Dạ Xoa lúc này lời nói cũng không tự giác mang lên mấy phần nghĩ lại mà sợ. Vừa mới cảm giác kia, quả thực như là thân là phổ thông quỷ vật lúc gặp gỡ thiên dương chi quang chiếu xạ cảm giác, hoặc là càng có cái gì chi, một đầu cá nheo tinh, một cái đại dạ xoa, vậy mà đều không hẹn mà cùng nghĩ tới đã từng nhỏ yếu lúc sợ hãi. Người mau nói, vì sao hắn sẽ ra tay? Đại dạ xoa quát hỏi một tiếng. Cá nheo tinh mặc dù là thủy thần con nuôi, nhưng hiển nhiên đối cái này dạ xoa còn là có chỗ sợ hãi. Do dự bên dưới, ấp úng nói ra thực tình. Ta vừa mới, bất quá là muốn thử xem cái kia cá chép tinh có hay không tại phụ cận. Ta luôn cảm giác có thể nghe được trên người nàng mùi thơm. Liền nghĩ lật đổ một đầu thuyền, chờ cá nheo tinh đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Đại dạ xoa mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không người chết. Nói như vậy lên, đêm qua ta hư quỷ hình bóng tựa hồ cũng bị tiếng sấm kinh diệt, vừa mới loại tình huống kia. Hoàn toàn có thể nói là hiểu lầm. Phương xa xảy ra chuyện thủy vực. Bên kia thuyền lớn đã khống chế lại thân thuyền. Mà trên thuyền nhỏ người như cũ chưa tỉnh hồn. Nhưng mưa tạnh, mây cũng tán, dương quang xuất hiện, theo mỏng manh đến rõ ràng. Quang mang rơi xuống chu vi những này thuyền bè bên trên. Cũng cho vừa mới kinh tình chưa tiêu đám người mang đến một chút ấm áp cùng yên ổn. Một đám khí tức vô hình lần nữa thu hồi hồ lô rượu bên trong. Lúc này hồ lô y nguyên thu nạp lấy thiên dương hỏa khí. Dịch thư nguyên nhíu mày nhìn lấy cỗ khí tức kia đi xa phương hướng. Đây con mẹ nó dưới đáy nước bên dưới có thể chạy nhanh như vậy. Sợ là có giang thần ngự thủy chi diệu ở bên trong a. Còn là nói ta đối ngự thủy lý giải y nguyên không đủ. Hoặc là nói chẳng lẽ khai dương thủy thần liền một mực nhìn chăm chú cái này một khối. Dịch thư nguyên trong lúc suy tư, người trên thuyền đều sinh động hẳn lên. Mưa tạnh, còn tưởng rằng muốn hạ rất lâu đây. Vừa mới phía sau có thể thật treo a. Đúng vậy a, kém chút tự đụng phải. Còn tốt, nếu không trời mưa to như vậy, cứu người đều không tốt cứu. Cũng không biết sẽ có mấy người chìm ở đáy sông, trên thuyền người chèo thuyền nhóm nói như vậy. Mạnh lão hán lúc này cũng đến dịch thư nguyên bên người. Dịch tiên sinh, mới vừa ngài cũng nhìn thấy a, cái kia nếu là đụng phải, sợ là đến đáp lên mấy cái nhân mạng đây. Đúng vậy a, vạn hạnh không có việc gì. Dịch thư nguyên nói như vậy. Nhìn về phía kho hàng vị trí, bên kia dương bản tài đã ló đầu đi ra. Ta đi bận rộn, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Tốt nhất chớ có tới quá gần mạn thuyền. Có nhiều chỗ dưới nước có mạch nước ngầm. Nói không chắc tựa như vừa mới dạng kia không khỏi tự khống không được thuyền. Dễ dàng đem người sóc đi xuống. Tốt, ta sẽ chú ý, dịch thư nguyên đáp lại một câu. Hiện tại mưa cũng ngừng. Hắn liền lần nữa đi hướng đầu thuyền vị trí. Mạnh lão hán gật đầu. Hắn vừa mới là có chút sợ dịch thư nguyên ngã xuống sông đi. Dù sao hắn cách mạn thuyền quá gần. Ai? Đã vừa quay đầu chuẩn bị đi đuôi thuyền, mạnh lão hán lại quay đầu nhìn ngó dịch thư nguyên bóng. Lưng, vị này dịch tiên sinh quần áo ở trong gió có chút phập phồng. Đã lại đứng đến đầu thuyền ngắm cảnh. Y phục có vẻ giống như một chút cũng không có ướt a. Mạnh lão hán lại nghĩ đến một thoáng, cảm thấy nên là dịch thư nguyên trước đó tất cả đều đứng tại kho dưới mái hiên. Phía sau bất quá là nghe được phía sau thủy đạo bên trên kinh hô dò xét bên dưới. Không có xối đến bao nhiêu mưa mà thôi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mạnh lão hán còn là mấy bước vừa quay đầu lại. Nhìn nhiều dịch thư nguyên mấy lần. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời. Chạy thuyền mấy thập niên, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua. Trên nước các loại quái sự cũng kinh lịch qua không ít. Vừa mới lại chuyện đó tự lộ ra một cỗ không tầm thường mùi vị. Đầu thuyền chỗ, dịch thư nguyên dựa vào mạn thuyền, nhìn lấy bên người mặt nước như có điều suy nghĩ. Tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài muốn làm thịt trong nước con cá kia đây. Dịch thư nguyên nhìn thoáng qua cổ, áo nhô đầu ra hôi miễn, kiếm của ta dù còn không có dưỡng tốt, nhưng vốn là cũng là nghĩ thử một chút kiếm, bất quá hắn dù sao cũng là khai dương thủy thần con nuôi. vốn định trước đem nó bản nguyên trọng thương. Chính là không nghĩ tới ngự thủy bản sự như thế cao minh. Cái kia một chùm hắc vụ nên liền là cái kia đại dạ xoa a. Có lẽ ta nên thử xem chính thống biện. Pháp, Hồi Miễn dùng móng vuốt gãi gãi đầu não. Không rõ Dịch Thư Nguyên chính thống biện pháp là cái gì. Hết chương.